Ông bố thiếu soái, chương 503 đến có chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn chưa nói xong, khuôn mặt của Vân Y Y đã đỏ ửng lên, liền chạy đến bên cạnh anh, đá vào chân anh một cái, nói: "Đừng nói nữa, anh đúng là lưu manh." Cô ta sợ Hạng Tư Thành nói ra lời khiến cô ta càng ngại ngùng. "Bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Thời gian không còn sớm nữa." Vân Y Y tiến lên phía trước nhất, đi thẳng xuống tầng. Hạng Tư Thành liền khó hiểu, nhưng lập tức phản ứng lại. Vừa nãy anh hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, chỉ thuận miệng nói ra thôi. Anh cũng hơi lúng túng. Đối với một cô gái, giống như là cố ý trêu chọc vậy. Hơn nữa còn không thể giải thích. Nếu không, không chừng càng nói càng đen tối. Anh cũng không quan tâm nữa, đi theo cô ta. Hai người vừa ra khỏi cổng biệt thự, thần sắc của Hạng Tư Thành liền sững lại. Bây giờ anh đã đề cao cảnh giác, một chút động tĩnh cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của anh. "Đừng lên xe vội, hình như có người xông về phía chúng ta." Hạng Tư Thành kéo Vân Y Y lại và nhìn về hướng không xa. Vân Y Y nhìn theo ánh mắt của anh. "Không có gì hết, chỉ có một số người hoặc vài đứa trẻ lấy chuyển phát nhanh trong khu nhỏ ở đó. Cho dù có người đến gây rắc rối, chắc cũng không chọn lúc này chứ?" Vân Y Y thắc mắc. Cô ta còn muốn nói thêm, nhưng sau đó cô ta liền im bặt. Vì ở tòa nhà cách đó không xa, có một chiếc xe đi vào. Giá trị của chiếc xe rất lớn, vừa nhìn liền nhận ra là xe xịn tiền triệu, chắc không phải đến gây rắc rối. "Xem ra là tìm cô đấy." Ánh mắt Hạng Tư Thành hơi sẫm lại, phán đoán mục đích của người trên xe. Ánh mắt Vân Y Y lúc này nhìn Hạng Tư Thành cũng đang phát sáng. Năng lực của Hạng Tư Thành thực sự vượt qua dự liệu của cô ta. Anh vốn không cần nhìn. Hơn nữa trong khu nhỏ này còn có các loại âm thanh hỗn tạp, không ít xe qua lại. Nhưng như vậy, Hạng Tư Thành vẫn có thể phán đoán ra có xe đi đến. Cũng gần giống với những cao thủ cổ đại nghe âm thanh phán đoán vị trí của ngựa. Thậm chí còn mạnh hơn. Lúc này, cô ta đã nhìn rõ chiếc xe. Sắc mặt khó coi, nói: "Tuy không phải làm việc xấu, nhưng chắc chắn là muốn kiếm chuyện. Thật phiền phức." Vừa nói, chiếc xe đã dừng trước mặt hai người. Trên xe có tổng cộng 3 người. Người đầu tiên dẫn đầu xuống xe, đó là một người đàn ông, khoảng 27-28 tuổi, nhìn vô cùng anh tuấn. Rất ít đàn ông có thể so được với hắn. Đặt trong đám đông, tuyệt đối có thể thu hút không ít ánh nhìn, khiến rất nhiều cô gái hoa mắt. Nhưng Hạng Tư Thành chỉ nhìn một cái rồi đặt sự chú ý đến hai người còn lại. Hai người là cặp song sinh, dáng người không lớn, chỉ cao khoảng 1m7. Nhưng trên người thấp thoáng có hơi thở rất cường mạnh, khiến người ta có thể cảm giác được hai người không đơn giản. Chắc chắn là cao thủ. Hơn nữa bất kỳ người nào trong hai người cũng mạnh hơn Chu Mẫn bên cạnh Triệu Kỳ Phong, mà còn mạnh hơn không ít. Người đàn ông cầm một bó hoa tươi, hương thơm ngào ngạt, hắn cười dịu dàng, không quan tâm đến Hạng Tư Thành, mà đi đến trước mặt Vân Y Y, đưa ra bó hoa tươi trong tay. "Tối qua tôi mới biết cô Vân đến đây, vừa hay dạo này tôi bàn chuyện làm ăn ở Thiên Hải, vì vậy có thể đến gặp mặt. Đúng là rất có duyên." Người đàn ông tê cười. Nếu bất kỳ cô gái nào được hắn đối xử như vậy, nói không chừng sẽ bổ nhào vào lòng hắn. Nhưng sắc mặt của Vân Y Y lại khó coi. Hơn nữa hình như còn ghét người đàn ông này. "Anh thật biết giả bộ. Rõ ràng là nghe ngóng được tôi ở đây. Tối qua tôi đến biệt thự không có bất kỳ ai biết. Sao anh lại điều tra ra được?" Vân Y Y không nhận bó hoa tươi, cũng không nhìn đến. Người đàn ông cũng không để bụng, cười nói: "Y Y đúng là thông minh hơn người. Nghe nói dạo này cô gặp chút rắc rối, vừa hay tôi có chút năng lực, vì thế muốn đến giúp cô, cũng tránh để cô bị đám chó mèo gì đó lừa gạt. Khi hắn nói đám chó mèo, liền nhìn sang Hạng Tư Thành, hiển nhiên là nhằm vào Hạng Tư Thành. Hắn có thể nghe ngóng được buổi tối Vân Y Y ở đâu. Đương nhiên cũng sẽ biết rõ Hạng Tư Thành đã trở thành vệ sĩ của Vân Y Y, dù sao tối qua có nhiều người thấy. Muốn biết điều này cũng không phải khó. Anh ấy không phải chó mèo, mà là chuyên gia chăm sóc da mà tôi mời đến. Con mắt của Vân Y Y bỗng di chuyển, cười nói, chuyên gia chăm sóc da. Người đàn ông hơi không hiểu, không theo được suy nghĩ trong đầu Vân Y Y, đúng thế. Dạo này tôi nghỉ ngơi không tốt, vì vậy tình trạng da cũng không tốt. Mời người ta đến xem. Sau khi anh ấy kiểm tra toàn thân tôi, nói đồ bổ tốt nhất của phụ nữ là đàn ông. Tất cả cô gái đã kết hôn và có bạn trai, da đều rất đẹp, chính vì có sự hỗ trợ của bạn trai. Lúc đó tôi không hiểu ý của anh ấy là gì, liền mời anh ấy dùng cách đó điều chỉnh cho tôi. Không ngờ, qua một buổi tối cảm giác đúng là rất tốt. Anh xem hôm nay da của tôi không phải tốt lên rất nhiều mà. Hơn nữa còn hoàn toàn tự nhiên đấy. Ánh mắt của Vân Y Y cũng cong thành hình bán nguyệt. Hạng Tư Thành nghe xong lời nói của cô ta cũng phải cạn lời. Tuy là do anh nói, nhưng sự việc hoàn toàn không phải vậy. Anh không làm gì hết. Người đàn ông vốn đang tươi cười, nghe được lời nói của Vân Y Y, khuôn mặt liền như đóng một lớp băng, ánh mắt trở bên băng lạnh. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn sang Hạng Tư Thành, ánh mắt bốc hỏa, cách chương.